Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708 một chồng danh hiệu. Trương Húc ánh mắt như đao, quét qua, cái kia mang theo thừa cảnh người, nhìn thấy Trương Húc ánh mắt, sắp rụt lại cái cổ, chính là ba người kia thừa cảnh, cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh, quả nhiên, không ra Trương Húc dự liệu. Những người này đi tới Nhan Nhược trước mặt, một thừa cảnh nhắm mắt nói rằng, vị nữ sĩ này, ngài nghi có dính líu đến cố ý hại người, xin mời hiệp trợ chúng ta điều tra, cùng chúng ta đi một chuyến. Nhan Nhược lạnh lùng nhìn ba người này, nếu như không phải Trương Húc nhắc nhở qua nàng, mặc trên người chế phục người, không thể tùy tiện động, nàng hận không thể cho người này hai cái bạt tai, phiến rơi hắn miệng đầy hàm răng. Cố ý hại người, rõ ràng là những người này bốc lên đến đúng lúc không được, lại vẫn dám chạy đến tìm sự tình. Đôi kia phu thê bên trong nam nhân lập tức đứng dựng đứng lên. Cảnh sát đồng chí, ta thấy toàn quá trình là bọn họ khiêu khích trước, bọn họ muốn quấy rầy cô nương này. Chấm ngoặc kép, nói, nam nhân chỉ về người kia bĩu môi, vẫn không nói gì. Thừa cảnh nói chuyện, những chuyện này chúng ta sẽ điều tra. Nữ sĩ, người trước tiên cùng chúng ta đi. Nhan Nhược nhìn về phía Trương Húc. Nhan Nhược không biết nên làm gì. Không biết, Trương Húc sẽ phải nàng làm sao bây giờ. Trương Húc đứng dậy. Nàng, sẽ không cùng các ngươi đi. Ta không quản giữa các ngươi có cái gì vấn đề. Tốt nhất hết thảy cho ta thu hồi đến. Nhìn thấy Trương Húc cứng rắn thái độ, ba cái thừa cảnh mò lên bên hông gậy cao su. Trương Húc cười lạnh. Vừa lúc đó, xe lửa đến trạm, ngừng lại. Trương Húc nhìn lướt qua ba cái thừa cảnh, không để ý đến, bắt đầu trợ giúp cái kia một đôi phu thê nắm hành lý. Trương Húc cùng Nhan Nhược đúng là không có cái gì hành lý, chỉ dẫn theo một tay phanh hòm, dẫn theo một cái ba lô, cũng chính là làm dáng một chút. Đồ vật đều đặt ở tu di nhẫn bên trong. Ba người kia thừa cảnh nhìn thấy Trương Húc, Nhan Nhược thái độ, nhất thời có chút tức giận. Thế nhưng, biết Nhan Nhược vũ lực giá trị, cũng không dám thật tiến lên động thủ. Vừa lúc đó, đi một mình tới, nhìn thấy Trương Húc liền tỏa ra nụ cười sán lạn. Không phải Trần Lý Sự vẫn là ai? Trần Lý Sự quét một vòng Nhan Nhược, cũng là kinh hãi. Hắn cảm giác được, Nhan Nhược tuyệt đối có tiên nhân cảnh giới thực lực. Tiếp đó, hắn hài lòng, Nhan Nhược vừa nhìn chính là Hoa Hạ quốc nữ tử. Tuy rằng không biết Trương Húc từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, thế nhưng thực lực mạnh mẽ giúp đỡ vẫn là càng nhiều càng tốt sao? Trần Lý Sự ân cần tiến lên. Trương tiên sư, đến, ta đến giúp các ngươi nắm hành lý. Trương Húc nhàn nhạt gật gật đầu, đem tay phanh hòm cho Trần Lý Sự. Trần Lý Sự nhìn thấy Trương Húc đồng ý đem hành lý cho hắn, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Trương Húc quay về phu thê hai người gật gật đầu, liền chuẩn bị cùng Trần Lý Sự, Nhan Nhược, đồng thời xuống xe lửa. Vừa lúc đó, một thừa cảnh cao giọng gọi nói, các ngươi không thể đi. Trương Húc ba người quay đầu lại, Trần Lý Sự nhìn thấy trước mắt ba cái thừa cảnh, nhìn Trương Húc, Trương tiên sư, xảy ra chuyện gì? Nhan Nhược nói rằng, chính là đánh mấy cái xem ta dáng điệu không tệ, muốn chiếm ta tiện nghi người, những này xuyên chế phục liền muốn bắt ta. Trần Lý Sự sắc mặt lạnh lùng đi đối với Trương Húc chắp tay, đa tạ Trương tiên sư, vị cô nương này hạ thủ lưu tình. Trần Lý Sự tự nhiên biết, nếu như không phải Trương Húc hai người thủ hạ lưu tình, những người này đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Trần Lý Sự cảm tạ Trương Húc cùng Nhan Nhược hạ thủ lưu tình. Không phải thế những người kia cảm tạ, mà là thế người tu chân ban quản lý, thế quốc gia cảm tạ Trương Húc hai cái. Bởi vì, người tu chân ban quản lý có quy định, nếu như không phải tình huống đặc biệt, người tu chân không thể đối với người bình thường ra tay. Không thể đang bình thường người trước mặt triển hiện sức mạnh của chính mình. Mà Trương Húc, Nhan Nhược buông tha những người kia, hiển nhiên là cho người tu chân ban quản lý mặt mũi. Cũng không muốn ở trước công chúng trong lúc đó, nhường quốc gia giữ gìn trật tự xảy ra vấn đề. Trương Húc gật gật đầu. Ba người kia thừa cảnh nhìn Trần Lý Sự, có chút nghi ngờ không thôi. Trần Lý Sự ăn mặc thẳng tắp kiểu áo Tôn Trung Sơn, xem ra rất có khí thế không nói. Khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn liền không phải người bình thường. Trần Lý Sự, từ trong túi tiền lấy ra một đồ vật, đưa cho phía trước nhất cái kia thừa cảnh. Ngươi xem một chút, cái kia thừa cảnh tiếp nhận. Cấp bậc trung tướng, ngành đặc biệt người phụ trách, phó bộ cấp chức vị. Cái kia thừa cảnh đối với chiếu một cái bức ảnh, quả nhiên chính là trước mắt người này. Cái kia thừa cảnh kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh hai cái thừa cảnh cũng đều nhìn thấy. Ba người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Trước mắt cái này Trần Lý Sự, tuyệt đối là bọn họ không đắc tội được. Hơn nữa, xem cái này Trần Lý Sự, vừa nãy, đối với Trương Húc, Nhan Nhược thái độ, liền biết, hai người này thân phận càng cao hơn. Thế nhưng, bọn họ đến tột cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên nhường vị này đại lão thái độ như vậy lấy lòng. Trần Lý Sự đưa tay ra, phía trước nhất cái kia thừa cảnh, hai tay nâng Trần Lý Sự giấy chứng nhận, đưa cho Trần Lý Sự. Trần Lý Sự hờ hững nói rằng, chúng ta có thể đi chưa? Có thể, chấm ngoặc kép, phía trước nhất thừa cảnh trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Trần Lý Sự nói chuyện, Trương tiên sư, chúng ta đi. Trương Húc nói chuyện, chờ đã, thúc thúc, A-di, cùng chúng ta cùng đi. Trương Húc sợ bọn họ đúng là đi rồi. Những người kia làm khó dễ này một đôi lão phu thê. Phu thê hai người không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng rõ ràng lập tức tình thế. Được, cùng đi, cùng đi, nói lấy hành lý, tùy tùng lên Trương Húc. Ba người kia thừa cảnh, còn có báo ca cái kia thủ hạ nhìn đoàn người, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đúng, báo ca thủ hạ người kia, vẫn đúng là nghĩ tới, để cho chạy Trương Húc, liền nắm này một đôi lão phu thê hả giận. Nhìn thấy hai người cũng cùng Trương Húc đi rồi, nội tâm thét lên suối quẩy. Xuống xe lửa, đi ra nhà ga, liền nhìn thấy một chiếc quân bài xe Việt dã đứng ở rất dễ thấy địa phương, cũng không có ai quản. Phu thê trong hai người nam tử nói rằng, cảm tạ các ngươi mang chúng ta đi ra, hai người chúng ta định được rồi khách sạn, cái này kêu là chiếc xe taxi, không cùng các ngươi đồng thời. Trương Húc nói chuyện, xe là 6 tòa, có thể ngồi xuống, nhường tài xế trước tiên đưa các ngươi đi khách sạn. Phu thê hai người muốn đẩy từ, Trần Lý Sự trực tiếp đoạt lấy phu thê hai người hành lý, để vào xe cốp sau. Đoàn người lên xe, hỏi lão phu thê hai người định khách sạn, cũng sắp bước đi, đến khách sạn, thả xuống lão phu thê hai người, cho bọn họ lấy hành lễ. Trần Lý Sự lên xe, xe hướng về người tu chân ban quản lý bước đi. Trần Lý Sự nói chuyện, Trương tiên sư, lần này sự tình e sợ có chút phiền phức. Trương Húc nói rằng, có phiền toái gì? Trần Lý Sự cau mày, lần này đến 4 cái sứ đoàn, tựa hồ cũng đối với ngài có mơ hồ địch ý, còn có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Bọn họ đều phi thường ngạo mạn, còn đối với ta Hoa Hạ quốc nâng rất nhiều yêu cầu. Nhìn dáng dấp, tựa hồ không vừa lòng yêu cầu của bọn họ sẽ đối với ngài bất lợi. Trương Húc nở nụ cười, không sợ, người yên tâm, ta có thể ứng phó lại đây. Nghe xong Trương Húc, Trần Lý Sự thoáng yên tâm. Xe sắp tới đặt người tu chân ban quản lý, liền dừng đều không có dừng, trực tiếp tiến vào, đến một tòa biệt thự trước, ngừng lại. Trương Húc nhìn một chút, nở nụ cười, biệt thự này như là một tòa pháo đài, chỉ sợ là người tu chân ban quản lý tốt đẹp nhất biệt thự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.